Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1040, ve sầu thoát xác. Kỳ thật, tại phát hiện này mấy cỗ thi thể trước đó, chúng ta tại nơi rất xa đã ngửi thấy mùi máu tươi. Đột nhiên nhìn thấy những thi thể này thời điểm, mấy người chúng ta đều sửng sốt một chút. Bởi vì những thi thể này ở trong có mặc đạo bào màu trắng người, cũng có một thân màu đen trang phục gia hỏa, mặc đạo bào màu trắng, như thế phong tao, liền này thiên sơn phái nhân mã, mà màu đen trang phục, không thể nghi ngờ liền vạn la tông người, nhân mã hai bên tại Zenith Chokusu đều xuất hiện, mà tại này tuyết liên phong chân núi lại thấy được hai người bọn họ môn phái bóng dáng. Vấn đề này chính là càng ngày càng có ý tứ. Lý Bán Tiên hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, không có phát hiện người nào. Sau đó mới cùng chúng ta nói, chư vị, ta nghĩ Zenith Chokusu xuất hiện kim thiềm tuyết liên sự tình, có lẽ chính là phái Thiên Sơn cùng Vạn La Tông diễn một trận giật dây. Hai người bọn họ phương hẳn là đều biết Zenith Chokusu không phải kim thiềm tuyết liên hiện thân địa phương, nhưng mà lại đều phái một bộ phận người đi qua. Mục đích đúng là đem tuyệt đại đa số người tu hành đều hấp dẫn đến Zenith Chokusu, cho bọn họ lấy được kim thiềm tuyết liên sáng tạo cơ hội tuyệt hảo. Từ hiện tại tình huống đến xem, hai phe nhân mã khẳng định là không có bất kỳ cái gì liên quan, mà là nghĩ đến một chỗ, cố ý dùng một chiêu ve sầu thoát xác mưu kế. Hai bên cũng là vì kim thiềm tuyết liên mà đến, từng người vì chính mình một phương lợi ích, vừa thấy mặt mới có thể ra tay đánh nhau, đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Độc chiếm này kim thiềm tuyết liên, nếu như dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chúng ta lấy được kim thiềm tuyết liên vẫn còn có cơ hội. Lý lão đệ, ý của ngươi là chúng ta thừa dịp phái Thiên Sơn cùng Vạn La Tông tranh đấu thời điểm, chúng ta xuất kỳ bất ý, đem kia kim thiềm tuyết liên cho nắm bắt tới tay. Tống lão đầu nhi nói, Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta chính là ý tứ này. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là, biết kim thiềm tuyết liên xuất hiện tại tuyết liên phong người có lẽ cũng không chỉ là chúng ta tam phương thế lực, nếu là chỉ có phái Thiên Sơn cùng Vạn La Tông, chúng ta phải đến kim thiềm tuyết liên cơ hội sẽ rất lớn. Nhưng là các ngươi đừng quên, còn có một cái nhân vật thần bí vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Liền kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân, tu vi của người này cao thâm, trên giang hồ là có tiếng lợi hại, tâm cơ rất sâu, hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Này rất không bình thường, nói không chừng cũng có khả năng tại này tuyết liên đỉnh trên. Tình huống bây giờ rất phức tạp, rất nhiều thế lực đều xen lẫn trong cùng nhau. Chúng ta phải tất yếu nhàn tâm cẩn thận, không nên tùy tiện ra tay, càng không thể bại lộ bộ dạng. Làm không cẩn thận, chúng ta mấy người đều phải gấp tại cái địa phương quỷ quái này. Lý lão ca yên tâm chính là, chúng ta đều nghe ngươi an bài. Hòa thượng phá giới nói, lúc này Lý Bán Tiên vừa nhìn về phía Tống lão đầu, có chút không yên lòng nói, Tống lão ca, người phía trước cũng là này Thiên Sơn phái người, nếu là tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới, chúng ta nhìn trời núi phái người hạ thủ, người không có ý kiến gì à? Lời này hỏi Tống lão đầu nhi sững sờ, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, thở dài một cái, nói thật. Lão Phu đã rời đi phái Thiên Sơn mấy thập niên, nhìn trời núi phái cảm tình đã 10 phần mờ nhạt. Từ khi Hàn Nguyệt lão thất phu kia trông coi phái Thiên Sơn sau, càng đem phái Thiên Sơn làm chướng khí mù mịt. Đến lúc đó, các người đối kia Hàn Nguyệt lão thất phu ra tay ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Bất quá đối trẻ tuổi nhất đại đệ tử liền tận lực không muốn hạ tử thủ đi, cũng coi là cho lão phu một cái mặt tôi. Cái này dễ nói, chỉ cần bọn họ không muốn chết, chúng ta cũng sẽ không muốn tính mạng của bọn hắn. Ta trầm giọng nói, cái kia, bất quá Hàn Nguyệt lão thất phu tu vi cực cao, ta cùng hắn là không cách nào so sánh được. Phái Thiên Sơn kiếm pháp văn danh thiên hạ, Thiên Sơn kiếm trận càng là lợi hại phi phàm. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, chính là có thể không động thủ cũng đừng ra tay. Một khi bị ngày đó núi kiếm trận bao khỏa trong đó, trong thiên hạ cao cấp nhất cao thủ cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Tống lão đầu, nhi dặn dò, chúng ta mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị sáng tỏ. Sau đó, Lý Bán Tiên lần nữa lấy ra la bàn, tại gần đây lại chuyển hai vòng, liền có chút lo lắng nói, đại gia đi nhanh đi. Kim Thiềm Tuyết Liên Định hiện thân, cách nơi đây đã không xa, mấy người chúng ta lên tiếng, liền đi theo Lý Bán Tiên sau lưng tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì là tại Tây Bắc Biên Cương Chi Địa, nơi này không khí không có làm sao ô nhiễm qua, bầu trời mười phần thấu triệt, hôm nay mặt trăng rất tròn rất lớn, bốn phía hết thảy xem mười phần rõ ràng. Chúng ta trước khi đến Liên Hoa Phong trên đường, thấy được không ít cao ngất mưa măng, to lớn băng cây nấm, còn có rất nhiều như thủy tinh băng động rộng rãi, thậm chí còn có bay lưu thẳng xuống dưới mấy chục mét thác nước. Độ cao so với mặt biển tại 3.000 mét trở xuống ranh giới có tuyết. Phong cảnh cũng không tệ lắm, ngoại trừ rậm rạp thực vật bên ngoài, còn có rất nhiều bình thường không thấy được dã vật, có thiên sơn hươu ngựa, con gà tuyết, tuyết tước, lừa hoang, thạch trồn, những vật này thường xuyên giữa khu rừng xuyên qua, mãnh không đinh còn có thể dọa người nhảy một cái. Chúng ta lại đi trước nhanh chóng đi hơn nửa giờ quang cảnh, đột nhiên liền đi tới một chỗ chân núi bên cạnh. Lần nữa ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi hướng phía chúng ta bên này phiêu tán đi qua. Hơn nữa lúc này, chúng ta đã đạt đến tuyết liên dưới đỉnh bàn. Lý Bán Tiên la bàn vẫn luôn chỉ dẫn lấy chúng ta hướng phía cái phương hướng này đi lại. Mà trên đường đã gặp hai nhóm thi thể. Những thi thể này số lượng so với một lần trước chúng ta đụng tới còn nhiều hơn. Tối thiểu có mười mấy bộ. Kia mùi máu tươi chính là từ nơi này truyền tới. Ngoại trừ những thi thể này bên ngoài, chúng ta còn chứng kiến có mấy con to lớn diều hâu tại những thi thể này chung quanh ngừng lại, tựa như là tại gặm ăn những thi thể này. Tràng diện này có chút huyết tinh, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chúng ta đi thẳng tới những thi thể này bên cạnh, phát hiện vẫn là Vạn La Tông cùng phái Thiên Sơn nhân mã. Liền vì một gốc kim thiềm tuyết liên, người của hai bên thật đúng là có thể thông suốt ra ngoài. Không biết muốn lấy bao nhiêu mạng người đến lớp, làm chúng ta đi đến những thi thể này gần đây thời điểm. Những cái kia diều hâu tựa hồ cũng không làm sao e ngại nhân loại. Chỉ là có kia từng đôi màu hổ phách con mắt cảnh giác xem chúng ta. Hiển nhiên mấy ngày nay vừa đến, những này diều hâu ăn không ít thịt người. Xem người ánh mắt tựa như là đang nhìn đồ ăn. Vượt qua những thi thể này, chúng ta lại đi phía trước đi một đoạn đường. Đột nhiên nghe được có người nhỏ giọng nói chuyện tiếng vang. Mấy người chúng ta chợt đem bước chân chậm lại xuống tới. Từng cái tất cả đều nín thở ngưng thần. Đem trên người khí tức tất cả đều thu nạp lên. Chậm rãi hướng phía một cái dốc núi đi tới. Chợt. Chúng ta tại một chỗ khe núi phía dưới thấy được một nhóm đông người. Những này nhân mã tất cả đều mặc màu đen trang phục. Trong tay từng người đều cầm pháp khí. Ta đại thể nhìn lướt qua, rất nhanh liền chú ý tới một người. Đó chính là hình thể có chút khổng lồ Kim Bàn Tử. Bọn họ là Vạn La Tông người. Những người kia chừng 30-50 người nhiều. Tựa như là tại thương nghị cái gì, bất quá khoảng cách hơi xa, ta nghe không rõ lắm, các người chờ ta ở đây một hồi, ta đi qua nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Ta nhỏ giọng nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.